Siêu thần yêu nhiệt 28-272. Chương 272 đạo tặc ông vương đêm đen vắng người. Núp trong bóng tối Vân Phi Dương ôm thật chặt Lương Âm. Hắn vận chuyển nhịp thiên quyết. Bài trừ gạt bỏ rơi hai người tất cả khí tức. Ngẫu nhiên cúi đầu xuống. Nhìn lấy mỹ nhân trong ngực. Khóe miệng hiện ra rất xấu mỉm cười. Lương Âm nguyết hắn một cái, đem đầu chôn trong ngực. Cảm nhận được Vân Phi Dương trước ngực cái kia bền chắc bắp thịt cùng nhiệt độ. Tâm cảnh bắt đầu loạn lên. Bên tai cũng dần dần đỏ. Nàng lần thứ nhất bị nam nhân như thế ôm trả ôm một canh giờ, không khẩn trương bàng hoàng mới là lạ. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lương Âm tâm lý âm thầm nghĩ. Vân Phi Dương cúi đầu xuống thấp giọng nói, ghé vào trong ngực ta có không có cảm giác an toàn nha. Lương Âm duỗi ra tinh tế ngón tay, hung hăng tại hắn trên lưng bóp một chút. Vân Phi Dương sắc mặt biến hóa. Nói. Ngươi dám bóp ta. Lương Âm dán tại trong ngực hắn. Thấp giọng nói. Ai bảo ngươi chiếm ta một đêm tiện nghi. Vân Phi Dương đè ép thanh âm, nói. Ta nhưng là vì để ngươi tăng cao tu vi, mới làm như thế. Đổi lại người khác, mới sẽ không cùng cái tặc giống như ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó hơn nửa ngày. Lương Âm khó hiểu nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Vân Phi Dương nói, cơ gia tiểu tử kia tử viêm thuộc tính, ngươi thích không? Lương Âm thần sắc ngốc trệ. Cơ viêm tử viêm, nàng đương nhiên ra thích. Vân Phi Dương thấp giọng nói, tử viêm xuất hiện thời điểm có phải hay không có muốn hấp thu luyện hóa xúc động. Lương Âm chừng mắt to long lanh. Nói, làm sao ngươi biết cơ viêm tại phòng đấu giá triệu hồi ra tử viêm về sau. Nàng trong đan điền linh lực phấn khởi. Giống như rất muốn đem hấp thu luyện hóa hết. Nói thật, Lương Âm đối với mình giải còn không bằng Vân Phi Dương. Bởi vì, chỉ có hắn biết. Giác tỉnh tâm hỏa chi thần tàn hồn về sau. Cô bé này trong đan điền hỏa hệ thuộc tính tất nhưng đã chuyển hóa làm tâm hỏa. Vân Phi Dương có thể 100% khẳng định tâm hỏa cũng là Lương Âm thần thông. Tâm hỏa không chỉ có là thế gian mạnh nhất hỏa diễm. Còn có thôn phệ hết thầy hỏa hệ thuộc tính. Đến làm bản thân lớn mạnh năng lực. Vân Phi Dương tính toán. Là muốn đem cơ viêm tiểu tử kia bắt lại. Để Lương Âm hấp thu tử viêm. Như thế, liền có thể đề cao tâm hỏa cường độ cùng tự thân tu vi. Đừng hỏi ta vì sao lại biết. Hắn cười nói, ta thì hỏi ngươi, có muốn hay không hấp thu tử viêm? Ác Lương Âm trầm mặt 2 giây, nắm tay nói, muốn. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phá nàng vỉnh lên mũi, cười xấu xa nói, vậy liền thanh thản ổn định chờ xem. Ngươi muốn đối cơ ra vậy công tử ra tay sao? Lương Âm đoán được. Lo lắng nói. Cái này quá nguy hiểm. Nếu như bị phát hiện. Ngươi hội đại họa lâm đầu. Cơ viêm thân phận cao quý như vậy. Vân Phi Dương nếu như dám làm loạn. Bị phát hiện về sau. Khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vì ngươi ta cái gì không dám làm. Vân Phi Dương lời nói này quả thực quá có mức độ. Xác thực nói, vì nữ nhân, hắn cái gì cũng dám làm. Lương Âm tuy nhiên rất cảm động, nhưng vẫn là khẩn trương nói, chớ làm loạn, chúng ta còn là về học phủ đi. Nàng là rất hy vọng hấp thu tử viêm, nhưng là, nếu như bởi vậy để Vân Phi Dương gặp nguy hiểm, tuyệt đối không thể đáp ứng. Làm yêu cái trước người mới có dạng này quan tâm. Đổi lại trước kia, Lương Âm trả ước gì hắn đi chịu chết đây. Không kịp. Vân Phi Dương đứng lên, nói, ta đã quyết định. Nói, ôm nàng hướng về ngoài thành bay đi. Trong khách sạn, cơ viêm cũng không ngủ. Hắn giống như ý thức được có người tiềm phục tại chỗ tối nhìn mình chằm chằm. Cho nên thừa dịp cảnh ban đêm, lặng yên không một tiếng động mang theo thủ hạ bay ra ngoài. Đáng tiếc, tên này rất bí mật. Lại khó thoát Vân Phi Dương cường đại linh niệm. Giờ phút này chính nhàn nhã theo ở phía sau. Cùng lúc đó còn có 2 bóng người cũng theo cơ viêm. Vân Phi Dương đã sớm bắt được, thầm nghĩ, xem ra con cá lớn này không phải ta một người. Như thế cũng tốt. Hắn cười nói, trước để cho 2 người xuất thủ, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. mây đen che chắn trăng sáng cả vùng một vùng tăm tối, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Mấy đầu hắc ảnh tránh đi thủ thành binh lính tuần tra, theo thành tường bên ngoài bay lượn ra ngoài. Coi bọn hắn ra khỏi thành về sau, tăng thêm tốc độ, trong chớp mắt liền tan vào núi rừng bên trong. Một lúc lâu sau, Cơ Viêm cùng hạ nhân đuổi 200 dặm đường. Bất quá, coi bọn hắn đi tới một chỗ đất trũng trước, mây đen tán đi, ánh trăng trong ngần chiếu xạ, khiến cho hắc ám hoàn cảnh dần dần rõ ràng. Rát, Cơ Viêm dừng lại. Bởi vì tại phía trước đứng đấy hai tên người áo đen. Hắn cười lạnh nói, đồng ông, ngươi cho rằng che mặt bản thiếu cũng không nhận ra sao, ha ha. Đồng ông cười nói, Cơ công tử quả nhiên thông minh, lão phu cũng không che che lấp lấp. Nói, triệt tiêu mạng che mặt, hiển lộ ra một trương già nua mặt. Mắt trái vị trí có một cái rõ ràng vết thương, có vẻ hơi dữ tợn. Còn về một người khác, cũng không có triệt tiêu mạng che mặt. Hắn đè ép thanh âm nói, Cơ công tử đã đoán ra thân phận, chắc hẳn cũng biết chúng ta cản đường mục đích. Như vậy, còn mời nhiều chút phối hợp, để tránh thương tổn quý thể. Cơ Viêm linh niệm bao phủ, hy vọng có thể xem thấu này người thân phận, nhưng thủy chung không cách nào rót vào. Thầm nghĩ, tu vi của người này sợ là không kém gì đồng ông. Hắn cười nhạt nói, các ngươi đây là muốn ăn cướp sao? Đồng ông cười nói, lão phu thật xa đuổi tới Đông Lăng Thành, cái gì cũng không có được, đương nhiên sẽ không tay không mà về. Chỉ cần Cơ công tử giao ra vật phẩm bán đấu giá, lão phu sẽ không làm khó ngươi. Nói rõ, ta chính là cướp bóc. Cơ Viêm cười lạnh nói, đường đường Vũ Vương cấp cường giả, lại làm loại này cướp bóc mua bán, không sợ để người giang hồ chế nhạo, ha ha ha. Đồng ông cười to nói, Cơ công tử, chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta đạo tặc ông vương xưng hào sao? Cơ Viêm sắc mặt âm xuống tới, hắn muốn chuyển ra Cơ gia đến cảnh cáo lão nhân này, nhưng nghĩ tới đối phương là lơ lửng không cố định tán tu, khẳng định không ăn bộ này. Đồng ông đi về phía trước một bước, nói, Cơ công tử trả xin giao ra tới đi. Cơ Viêm nói, ngươi cho là ta hội giao ra sao? Đập bán đồ với hắn mà nói cũng không đáng tiền, nhưng thân là Cơ gia dòng chính, chỉ có ném ra bên ngoài, không có bị cướp đi. Ai? Đồng ông thở dài, xem ra ngươi rất không phối hợp. Vừa mới dứt lời, người thì xuất hiện tại Cơ Viêm trước mặt, ẩm chứa cực mạnh thuần linh lực tay bỗng nhiên đánh tới. Nhưng vào lúc này, đứng sau lưng Cơ Viêm hạ nhân đột nhiên ngăn tại trước mặt, song trưởng nhô ra, cuồng bạo thuần linh lực như là như sóng biển gào thét mà đến. Bành Sơn Lâm truyền đến tiếng vang, đạp đạp đồng ông lùi gấp mấy chục bước, cái này mới đứng vững thân thể. Hắn nhìn về phía tên hạ nhân kia cả kinh nói, không nghĩ tới trả ẩn giấu đi Vũ Vương cấp cao thủ. Hạ nhân chậm chậm ngẩng đầu, hiển lộ ra một trương già nua mặt. Hắn cười lạnh nói, đạo tặc ông vương, ngươi đã dám đối nhà họ Cơ chúng ta ra tay, như vậy ngày hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ha ha, đồng ông cười to nói, chỉ bằng ngươi một cái Vũ Vương, có thể làm gì được bọn ta hai người sao? Nói xong, nói, đừng nhìn lấy, xuất thủ một lượt đi, nếu như kinh động Đông Lăng Thành thành chủ, sợ là muốn phiền phức. U, V, K, W, W, M. Tên kia người áo đen đi tới, trong ánh mắt lấp lóe âm u. Siêu thần yêu nhiệt 28-273. Chương 273 Cơ gia cấm thuật Vân Phi Dương Thủy Trung núp trong bóng tối. Khi hắn nhìn thấy một cái hạ nhân, vậy mà bộc phát ra Vũ Vương Trung Kỳ đỉnh phong thực lực, cũng là tối thầm kinh hãi. Còn tốt có người ra tay trước một bước, nếu không, sẽ rất phiền phức. Vân Phi Dương có tự tin giải quyết Cơ Viêm, nhưng đối mặt Vũ Vương cấp, càng còn là trung kỳ đỉnh phong, vẫn có chút hư. Chúng ta trở về đi. Lương Âm sợ hãi. Đồng ông cùng ẩn tàng cao thủ đối bính một quyền, loại cường độ này hoàn toàn không phải mình có thể chống lại. Nếu như bị phát hiện, Vậy liền thảm như thế đặc sắc vũ vương cấp đại chiến. Sao có thể đi đây? Vân Phi Dương không sẽ rời đi. Hắn nhưng là tính toán, ngồi thu ngư ông chi lợi đây. Đất trúng chỗ. Đồng ông nói, ngươi đến kiềm chế cơ gia vũ vương, ta tới đối phó cơ gia tiểu tử này. U, V, G, W, W, M. Người bịt mặt kia gật gật đầu, chợt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn xuất hiện tại cơ gia vũ vương cường giả trước mặt, một đạo hàn quang lóe ra, hình thành lạnh lùng kiếm khí. Bành cơ gia vũ vương trên cánh tay hình thành phòng ngự kết giới. Thành công hóa đi kiếm khí. Cũng một bước phóng ra. Thuần linh lực hóa thành một con mãnh hổ gào thét vồ giết tới. Xoát người áo đen hình như có ngờ tới biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, khi hắn vừa mới đứng tại 10 bước bên ngoài, cái kia con mãnh hổ tựa như khóa chặt mục tiêu. Trực tiếp đuổi tới không tốt. Người áo đen sắc mặt biến hóa, lúc này vung tay lên trước người hình thành kết giới. Oanh mãnh hổ nhào vào kết giới bên trên. Khắp nơi làm rung động. Chung quanh trăm mét hết thảy đều là đang giận kình bạo phát xuống phai mờ hư vô. Vũ vương cũng là vũ vương. Trong lúc xuất thủ ẩm chứa thuần linh lực đều đạt tới ba chữ số lương âm, toàn bộ tâm thần đều bị chấn động. Vân Phi Dương lại không muốn động đậy. Linh niệm gắt gao bắt lấy đồng ông. Bởi vì người bịt mặt cùng cơ gia vũ vương giao thủ một khắc này. Hắn xuất hiện cơ viêm trước người. Khô đồng ông nhất trường vung tới. Ẩm chứa trăm tầng thuần linh lực viêm bạo đột nhiên. Cơ viêm tay phải vung lên. Nóng dược tử viêm đằng không sai bạo phát. Hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Sau đó cực tốc nổ tung. Sưu sưu tử viêm ngọn lửa loạn xạ đốt cháy bốn phía hết thảy. Lại nhìn đi. Đồng ông hóa giải hỏa diễm. Một cái đại thủ bắt tới. Vũ vương cấp cường giả. Đối phó võ tông cấp cơ viêm. Tuyệt đối nhẹ nhàng như thường bất quá. Đúng vào lúc này cơ viêm rủa gì cười một tiếng. U, V, Quy, Quy, mơ đồng ông cảm giác được không ổn. Sau một khắc. Lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì gần trong gang tấc ra hỏa. Tu vi đột nhiên không ngừng tăng lên. Bàng bạc tử viêm gào thét mà ra. Cấm thuật đồng ông quát to một tiếng bỗng nhiên thu trường lui lại. Ha ha ha. Cơ viêm cuồng cười một tiếng. Hai tay hợp lại. Quát. Hỏa nộ liệu nguyên vù vù bao phủ quanh thân hỏa diễm. Hóa thành một mảnh sóng lửa. Hướng về chạy trốn đồng ông bổ nhào qua. Loại kia nhiệt độ đề bạt. Khiến cho khắp nơi nhanh chóng khô nứt. Thật mạnh lương âm nuốt một miếng nước bọt trong con ngươi đều là hâm mộ. Vân Phi Dương cười nói. Về sau ngươi hỏa diễm. Sẽ mạnh hơn hắn mấy trăm lần. Toàn bộ thế giới đều có thể bị đốt cháy hầu như không còn. Hắn không phải nói chuyện cười. Tâm hỏa loại này thế gian mạnh nhất hỏa diễm. Chỉ muốn lính ngộ đầy đủ khắc sâu. Tuyệt đối có thể đốt cháy toàn bộ thế giới. Ây! Lương âm lại không để trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng có thể đuổi kịp cơ viêm mạnh như vậy độ, liền đã rất thỏa mãn. Lại nói đồng ông. Khi hắn cảm giác được bàng bạc hỏa diễm cuốn tới, tay vừa bấm ngón tay, nói địa độn xoát. Hắn bỗng nhiên hư không tiêu thất. Cơ viêm hỏa diễm gào thét mà qua, cuối cùng phai mờ hư không, nóng rực khí tức cũng hạ. Bành! Đột nhiên! Nơi xa mặt đất băng liệt. Đồng ông từ đó xông tới. Lơ lửng giữa trời. Cười nói. Không nghĩ tới cơ công tử đối cấm thuật lý giải cao thâm như vậy. Cơ viêm lạnh lùng nhìn lấy, mặt mũi tràn đầy đều là ngạo nghễ. Đồng ông cười nói. Nếu như ta không có nhớ lầm. Cơ gia cấm thuật. Hẳn là thiêu đốt huyết dịch. Từ đó ngắn ngủi đề cao thực tu vi. Ngươi có thể chống đỡ bao lâu đâu? Cơ gia cấm thuật tên là cấm huyết tế. Người thi triển lấy thiêu đốt huyết dịch, dung nhập linh lực, từ đó tăng lên trên diện rộng tu vi. Cơ viêm rõ ràng chỉ có võ tông trung kỳ tu vi. Thi triển cấm thuật về sau. Tuy nhiên sạch phi hành năng lực. Lại nắm giữ không kém gì vũ vương cấp sơ kỳ chiến đấu lực. Mà lại. Nắm giữ tử viêm. Hoàn toàn có thể cùng đồng ông nhất chiến, đây mới thực sự là cường đại gia tộc dòng chính. Đây mới thực sự là ngưu bức cấm thuật. Đông Lăng thành gia tộc chỉ có thể tự ti mặc cảm. thiêu đốt huyết dịch. A Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn nhớ tới thần giới có một cách đặc thù tộc quần tên là huyết tộc. Phương thức chiến đấu cũng là lấy thiêu đốt huyết dịch tới giết địch, cường hãn đủ để chống lại thần. Bất quá, huyết dịch không phải vô cùng tận, cho nên bốc cháy lên khẳng định sẽ có thời hạn. Mà huyết tộc mỗi lần chiến đấu về sau đều sẽ lâm vào một đoạn thời gian rất dài hư nhược kỳ. Đoạn thời gian kia thậm chí ngay cả gà đều giết không. Vân Phi Dương cười nói, hẳn là theo huyết tộc vũ khí bên trong tìm hiểu ra tới. Cơ viêm máu trong cơ thể tại điên cuồng thiêu đốt, duy trì lấy có thể so với vũ vương cấp thực lực. Hắn đột nhiên giơ tay lên, khóa chặt treo lơ lửng giữa trời đồng ông. Cười lạnh nói, ngươi cho rằng ở trên trời ta thì không làm gì được ngươi sao? Vù vù, bàng bạc tử viêm bạo phát, hóa thành một đầu hỏa phượng hoàng. Nó hiện lên ngửa đầu kêu to hình, chợt mở ra từ sắc cánh. Một cỗ nóng rực hỏa diễm khí lãng hình thành. Đây là đồng ông nhíu mày lại nói, ngũ phẩm vũ khí. Cơ viêm khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười, bỗng nhiên vung tay lên quát. Hỏa phượng vũ thiên soát tử viêm hóa thành lửa phượng hoàng triển sĩ tiến lên. Càng là mang theo thao thiên hỏa diễm khí tức. Bị khóa đỉnh đồng ông sắc mặt nghiêm túc. Chợt song quyền lắc một cái. Cánh tay bỗng nhiên hiện ra chiếu lấp lánh hộ giáp. Cho đến vũ trang tới bàn tay. Hình thành nắm đấm sắt. Đây là ngũ phẩm bao tay. Chập chập. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Những người này vũ khí cùng binh khí thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Vô luận cơ viêm còn là đồng ông, bọn họ đều đến từ cao tinh giai thành trì. Có thể ở nơi đó đặt chân, vũ khí cùng vũ khí tất nhiên là có không ít. Đông Lăng thành mạo xưng chỉ là thành nhỏ, thế giới bên ngoài càng ầm ầm sóng dậy, võ giả cũng chỉ hội càng mạnh. Địa liệt song quyền vũ trang tốt về sau, đồng ông bỗng nhiên đánh phía hỏa phượng hoàng. Cái kia thế đại lực trầm một quyền, mang theo khắp nơi cẩn trọng nồng đậm khí tức, khó trách muốn tới cướp bóc cơ viêm. Nguyên lai cái này vũ vương tu luyện là thổ hệ thuộc tính, mà viên kia ngũ phẩm địa ma thú tinh hạch, hiển nhiên đối với hắn có sự giúp đỡ to lớn. Vù vù tử viêm gào thét, đại địa khí tức bạo phát, đây là đất cùng lửa quyết đấu. Nắm giữ ngũ phẩm vũ khí, bản thân lại là vũ vương trung kỳ, đồng ông càng chiếm cứ ưu thế. Cường đại thổ hệ thuộc tính đã toàn diện áp chế nóng rực tử viêm. Bành cuối cùng, nắm đấm sắt đánh vào hỏa phượng hoàng, đem triệt để đánh nát, hóa thành đầy trời sao hỏa. Phốc, cơ viêm phun ra một ngụm máu, hướng về phía sau lui nhanh. Đồng ông tuy nhiên đánh tan ngũ phẩm vũ khí hình thành hỏa phượng hoàng, nhưng máu trong cơ thể cũng đang lăn lộn, nhận không nhỏ phản phệ. Nhưng vào lúc này, một đầu hắc ảnh theo chỗ tối hiện lên tới. Xoát, Vân Phi Dương dẫm lên ruột bộ, trong nháy mắt tới gần cơ viêm, tay phải đổi lên trên cổ tay hắn. Bàng bạc thuần linh lực bạo phát, trong nháy mắt phá hủy bên trong thân thể kinh mạch. A cơ viêm kêu thảm một tiếng, cuối cùng bất tỉnh đi. Vân Phi Dương kéo lấy hắn, vọt đến lương âm vị trí, đem nàng ôm vào trong ngực, nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm. Toàn bộ quá trình, giống như tốc độ ánh sáng siêu thần yêu nhiệt 28-274. Chương 274 hấp thu tử viêm. Cơ viêm tại cùng đồng ông đối bính một chiêu về sau, lui nhanh đồng thời, không chịu nổi vết thương nhỏ, cấm thuật thi triển uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Lúc này chỉ muốn xuất thủ nhất định có thể đem bắt giữ hắn. Nhưng mà đồng ông cũng chẳng tốt hơn là bao. Phá mất hỏa phượng hoàng về sau, hắn máu trong cơ thể sôi trào, phù giữa không trung vận chuyển tâm pháp tới áp chế, tạm thời không cách nào đuổi theo. Cũng liền trong nháy mắt này, Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, dấm lên ruột bộ vọt tới, trực tiếp đổi lên cơ viêm cổ tay. Cuồng bạo thuần linh lực, trực tiếp đem hắn kinh mạch toàn bộ hư hao. Đáng thương cơ công tử, vốn là thổ thương, làm sao có thể gánh vác được, cuối cùng kêu thảm một tiếng ngất đi. Hắn gọi tiếng kinh động đồng ông cùng chính giữa không trung chém giết cơ gia vũ vương cùng người bịt mặt. Ba người linh niệm bao phủ tới, vừa vặn nhìn thấy một hắc y nhân đem Cơ Viêm bắt đi. Đáng giận Cơ Gia Vũ Vương xoát tiến lên. Người bịt mặt cùng đồng ông cũng không có một lát dừng lại, vội vàng đuổi theo, con ngươi lấp lóe phẫn nộ. Thật vất vả chặn lại Cơ Viêm, kết quả bị người nhặt nhạnh chỗ tốt, chuyện này là sao đáng tiếc. Vân Phi Dương tốc độ quá nhanh. Coi bọn hắn xông lại. Linh niệm bao phủ bốn phía hơn 10 dặm. Lại không nhìn thấy bóng người. Người bịt mặt cùng đồng ông âm thầm suy đoán nói. Có thể có như thế nhanh chóng độ. Người kia tu vi. Khẳng định không yếu hơn mình. Soát Cơ Gia Vũ Vương nhìn hầm hầm hai người. Nói. Đem công tử nhà ta giao ra hiển nhiên. Đây là đem cướp đi Cơ Viêm người áo đen. Coi như hai người đồng bạn. Lại nói Vân Phi Dương. Bắt giữ hắn Cơ Viêm về sau. Mang theo lương âm. Đem tốc độ bão tố đến cực hạn. Vượt bộ cùng loạn đôn tạp quái bộ thi triển. Trong nháy mắt vọt ra hơn 10 dặm. Một khắc này. Vân Phi Dương tốc độ. Tuyệt không kém gì Tật Phong kiếm gì hổ. Cùng lúc đó. Cũng sớm vận chuyển lên nhịp thiên quyết. Đem khí tức toàn bộ bài trừ gạt bỏ rơi. Như thế. Tại ba tên vũ vương cấp cường giả không coi vào đâu. Đem người cướp đi cũng yên ổn thoát thân. Nói thật. Vân Phi Dương thực lực không bằng vũ vương cấp. Nhưng có nhịp thiên quyết loại này tâm pháp. Chỉ cần không bị triệt để khóa chặt chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Vù vù Vân Phi Dương một đường phi nước đại. Chỗ đi phương vị. Không phải Đông Lăng Thành. Mà chính là chuyên tìm vắng vẻ sơn lâm chui vào. Lương âm dán tại trong ngực hắn, con ngươi lấp lóe khó có thể tin. Tên này. Vậy mà tại ba tên vũ vương cấp cường giả trước mặt. Đem công tử nhà họ Cơ cho mắt tới. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Quá kinh bạo. Còn có. Rõ ràng rất khủng bố Cơ Viêm. Tại sao lại bị hắn một chiêu chế phục? Lương âm sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Dương đổi lên Cơ Viêm trên cổ tay. Bạo phát không vẹn vẹn chỉ có thuần linh lực. Trả dung hợp tí xíu thần lực. Bị linh lực cùng thần lực song trọng tàn phá. Đừng nói Cơ Viêm. Coi như đổi lại đồng ông loại này lâu năm vũ vương trung kỳ cũng không chịu nổi. Vù vù ẩm ướt trong sơn động, Vân Phi Dương nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn hô hấp. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chạy hơn 60 dặm. Hai chân hiện tại tốt giống như dẫn thủy lợi nặng nề. Đây hết thảy đều đáng giá bởi vì Cơ Gia người công tử này bị cướp tới như chết heo nằm trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Lương âm ngồi xổm ở bên cạnh hắn đau lòng hỏi. Không có việc gì. Vân Phi Dương hơi chút nghỉ ngơi, nỗ lực đứng lên đi đến chỗ động khẩu bắt đầu tay bố trí trận pháp. Hắn bố trí trận pháp tên là Hóa Ảnh Trận. Xuất từ kỳ môn 32 trận. Tác dụng là ngăn cách cùng một chỗ khí tức. Cũng cải biến cảnh vật chung quanh. Làm hoàn mỹ ẩn nấp. Ông trận pháp hình thành về sau. Theo ngoại giới nhìn. Sơn động biến mất. Trở thành một mảnh phổ thông sơn lâm. Chỉ cần không phải có người đụng vào. Dù là vũ vương đỉnh phong. Cũng đừng hòng dựa vào linh niệm phát giác. Quả nhiên. Tiêu giao hoàng trận pháp vẫn rất có tác dụng. Vân Phi Dương xếp bằng ở trong động. Lấy ra mấy khỏa linh khí đan nuốt vào. Bắt đầu vận chuyển nhịp thiên quyết. Một đường phi nước đại. Tiêu hao quá nhiều. Nhất định phải nhanh khôi phục. Lương âm cũng ngồi xuống. Nhẹ nhàng cuốn lên ốm tay áo. Vì nam nhân này lau sạch lấy trên trán mồ hôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một đêm trôi qua. Ngoại giới bầu trời xuất hiện một mảnh bong bóng cá. Vân Phi Dương mới mở ra con ngươi. Bên trong thân thể thuần linh lực khôi phục. Trên thân giã rời cũng hoàn toàn biến mất. Hắn lắc đầu, nói, ngày hôm qua loại tiêu hao, so đánh một chầu còn mệt hơn. Lương âm đỡ tại Vân Phi Dương trên đùi tối tăm ngủ mê man. Bên mặt xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng. Nhìn qua mỹ lệ làm rung động lòng người. Uy, Vân Phi Dương nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, nói, nắng đã chiếu đến đít. Ngô, lương âm lông mi run rẩy một chút, theo đang ngủ say tỉnh lại, giơ lên tay nhỏ xoa xoa con mắt. Đột nhiên, nàng giống như ý thức được chính mình chính ghé vào Vân Phi Dương trên đùi. Vội vàng bối rối đứng lên. toàn bộ khuôn mặt nhỏ đỏ như táo. Nên làm chính sự. Vân Phi Dương đứng lên đi đến vẫn hôn mê Cơ Viêm trước, sắp nổi nhấc lên đến bày thành ngồi xếp bằng hình. Hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, nói đến, ngồi ở bên cạnh ta. Ây! Lương Âm ngại ngùng đi tới, ngồi xuống. Vân Phi Dương nâng lên tay trái, nói, đem ngươi vươn tay ra đến, dán tại ta trên tay tới. Lương Âm chần chờ. Căn cứ nàng giải, tên này nhất định muốn chiếm tiện nghi. Vân Phi Dương thúc giục nói, nhanh lên nha. Lương Âm cắn cắn môi mỏng, sau cùng giơ lên tay nhỏ dán đi qua. Ba, hai người tay dính vào cùng nhau. Vân Phi Dương cũng không có chiếm tiện nghi, mà chính là năm ngón tay chăm chú chế trụ. Chân thành nói, ta sẽ đem Tử Viêm hấp thu tới, truyền vào trong cơ thể ngươi. Quá trình có thể sẽ rất thống khổ. A Lương Âm thần sắc ngốc trệ. Đem Tử Viêm hấp thu tới, truyền đến trong cơ thể mình, nàng khẩn trương nói. Người này Tử Viêm mạnh như vậy, có thể hay không làm bị thương ngươi a? Không biết. Vân Phi Dương cười một tiếng, tay phải vươn ra, đập vào Cơ Viêm trên lưng. Linh niệm điên cuồng tràn vào đối phương bên trong thân thể. Rất nhanh, hắn đi vào vùng đan điền, nơi đó treo lấy một khỏa tử sắc thuần linh hạch ẩm chứa bàng bạc Tử Viêm thuần linh lực. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tên này tinh hạch vẫn còn lớn, hẳn là có thể cho Lương Âm mang đến không nhỏ đề bạc. Muốn cuối cùng, linh niệm chậm rãi rót vào, đem cái kia lớn chừng bằng móng tay thuần linh hạch đoàn đoàn bao khỏa. Cái sau như là ý thức được nguy hiểm, lấp lói tính cảnh giác hào quang màu tím, cũng hướng chủ nhân báo động trước. Đáng tiếc, Cơ Viêm trọng thương hôn mê, tư duy hỗn loạn tưng bừng, căn bản không tiếp thu được. Nho nhỏ Tử Viêm, chả muốn phản kháng sao? Vân Phi Dương cười lạnh, cường đại linh niệm điên cuồng tạo áp lực, nói, đều đi ra cho ta đi. Mất đi chủ nhân khống chế Tử Viêm thuần linh hạch, cuối cùng khó có thể chống cự. Tử Viêm thuần linh lực bị cưỡng ép bước đi ra. Chúng nó theo linh niệm dẫn dắt, theo hư hao kinh mạch bơi ra, sau cùng theo Cơ Viêm sau lưng truyền lại đến Vân Phi Dương cánh tay bên trong. Tê, nóng rực Tử Viêm dung nhập tự thân kinh mạch về sau, Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Loại này ngoại lai thuộc tính, ẩm chứa táo bạo khí tức, đối với hắn mang đến to lớn thống khổ. Lương Âm nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nàng muốn đứng lên, muốn ngăn cản Vân Phi Dương tiếp tục nữa. Lại vào lúc này, đối phương sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười, giống như một chút việc đều không. Cái này, Lương Âm ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương trầm giọng nói, điều động ngươi hỏa diễm, chuẩn bị hấp thu Tử Viêm siêu thần yêu nhiệt. 28-275 chương 275 tinh khiết nhất hỏa hệ võ giả bên trong thân thể thuộc tính đều là độc hữu. Bên ngoài người không thể trực tiếp thu lấy, bởi vì hội mang đến to lớn bài xích lực. Nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Nhưng mà Vân Phi Dương lại dám chơi như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nắm giữ nhịp thiên quyết, làm Tử Viêm nhập thể về sau, vận chuyển lên tâm pháp, loại đau khổ này nhất thời tiêu tán, không có có nhận đến một tia thương tổn. Hô linh niệm khống chế Tử Viêm theo cánh tay phải lan tràn đến cánh tay trái, dần dần hướng Lương Âm dựa sát vào. Vân Phi Dương nói, điều động ngươi hỏa diễm, chuẩn bị hấp thu Tử Viêm. Gặp hắn không có chút nào thống khổ, Lương Âm không hề lo lắng. Lúc này câu thông trong đan điền thuần linh hạch, đem tâm hỏa điều động, tràn vào tay trái, chờ đợi sắp vọt tới Tử Viêm thuộc tính. Thời khắc đó, nàng hỏa diễm giống như ý thức được, điên cuồng hoan hô. Đến tới, Vân Phi Dương cuối cùng đem Tử Viêm dẫn tới. Khi cùng Lương Âm bàn tay tiếp xúc, nhất thời liền bị tâm hỏa thôn phệ, giống như một đầu đói thật lâu sói. Nhưng mà thôn phệ trong nháy mắt, Lương Âm lại là sắc mặt dữ tợn. Bởi vì luyện hóa loại này võ giả hình thành Tử Viêm, cũng sẽ cho nàng mang đến to lớn thống khổ. Vân Phi Dương nói. Ngay từ đầu hội sinh ra mâu thuẫn. Ổn định tâm thần. Đừng hốt hoảng. Chẳng mấy chốc sẽ thích ứng xuống tới. Lương Âm cắn thật chặt răng, nỗ lực cùng thống khổ làm chống lại cũng tiếp tục hấp thu tử viêm. Trải qua. Loại đau khổ này tiêu tán, nàng thích ứng tới. Vân Phi Dương cười nói, đừng khách khí, yên tâm hấp thu đi. Lương Âm gật gật đầu. Buông ra lá gan. Thao túng tâm hỏa điên cuồng hấp thu luyện hóa. Một cỗ tinh khiết năng lượng được đưa đến trong đan điền. Linh hạch đạt được ẩn dục bắt đầu thối biến. 3. Rất nhanh, linh hạch vỡ vụn, hóa thành một khỏa càng tinh thuần hạch năng lượng. Đây cũng là thuần linh hạch, nói cách khác, chỉ hấp thu chút ít tử viêm. Lương Âm thì theo vũ đồ đỉnh phong thuận lợi đột phá vũ sư, đây chỉ là một cách bắt đầu. Vân Phi Dương thao túng linh niệm, không gián đoạn rút ra lấy thuần linh hạch. Cường đại tử viêm thuần linh lực cuồn cuộn không dứt thua đưa tới. Cơ viêm thật giống như năng lượng thể. Lương Âm là được lợi thể. Hắn kẹt ở trong hai người ở giữa. Xung làm chuyển vận thể. Nếu có mắt thấy khẳng định quá sợ hãi. Bởi vì loại này theo một tên võ giả hấp thu thuần linh lực, chuyển đổi cho một võ giả khác, tuyệt đối là không thể tưởng tượng cùng khó có thể tin khục. Đột nhiên cơ viêm phát ra âm thanh, giống như muốn theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Vân Phi Dương nhướng mày. Vội vàng phân ra linh niệm. Đánh thẳng hắn dần dần khôi phục tư duy thức hải. Nói. Ta nữ nhân còn không có thu lấy sạch sẽ. Ngươi cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Ông cơ viêm gặp linh niệm công kích, nghiêng đầu một cái, đã hôn mê lần nữa. Thật sự là đáng thương gia hỏa. Thời gian một điểm thoáng qua một cách đi. Cho đến hai canh giờ về sau. Cơ viêm bên trong thân thể bàng bạc thuần linh lực bị triệt để hút dọn sạch. Đây là hắn cùng đồng ông đối bính lúc. Hao phí không ít. Nếu không còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian. 3. Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại. Cơ viêm bên trong thân thể thuần linh lực bị toàn bộ rút sạch. Hắn không cần thiết lại tiếp tục. Lương Âm ngồi xếp bằng xuống. Hai tay đặt ở trên đùi. Đôi mắt đẹp tăng cường. Vận chuyển tâm pháp. Uẩn dục hình thành thuần linh lực. Rất khó tưởng tượng. Cho nàng đem cơ viêm tử viêm toàn bộ sau khi hấp thu. Thực lực vậy mà đạt tới võ tông sơ kỳ. Vân Phi Dương âm thầm líu lưới. Tại trong hiểu biết của hắn. Cưỡng ép hấp thu người khác ngưng luyện thuộc tính tốt. Tuy nhiên có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng dù sao không phải mình. Hoặc nhiều hoặc ít hồi sói mòn một bộ phận. Lương Âm lại toàn bộ hấp thu hết. Không có lãng phí hết tí xíu. Vân Phi Dương khen. Không hổ là thế gian mạnh nhất tâm hỏa. Hấp thu đồng loại thuộc tính cũng là bá đạo. Nói thật. Nếu như không phải mình nhìn lên nữ nhân, hắn khả năng có đem đoạt lại tính toán. Không vội, không vội. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Chấn áp ta chư thần bên trong có hỏa thần. Đợi khi tìm được hắn tàn hồn, đem hấp thu là được rồi. Hỏa thần cũng là hỏa hệ, tuy nhiên thao túng hỏa diễm không bằng tâm hỏa, nhưng tuyệt đối cũng là áp đảo tử viêm phía trên. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Vân Phi Dương nhớ tới kiện rất chuyện quan trọng. Cái kia chính là tâm hỏa chính là thần giới mạnh nhất hỏa diễm. Tuyệt đối thuộc về tinh khiết nhất ngũ hành hỏa hệ. A hắn vỗ trán. Nói. Đem cái này cấp quên. Từ khi mắt thấy Tiêu Dao Hoàng lưu lại thiên địa duy ngã trận chú giải. Vân Phi Dương tư duy bị mang trong khe đi. Đầy trong đầu đang suy nghĩ vạn thế đại lục bên trong tinh khiết nhất ngũ hành. Trước mắt, Lương Âm tâm hỏa không phải liền là tinh khiết nhất ngũ hành chi hỏa sao, còn có âm dương thần. Cái này hai huyên muội nắm giữ thần giới âm dương nhị khí, tinh khiết trình độ tuyệt đối miêu sát phàm giới âm dương. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương nói, Tiêu Dao Hoàng trung quy chỉ là phàm nhân. Ánh mắt đặt ở tự thân chỗ tại vị diện. Mà ta như lấy thần giới tiêu chuẩn tới làm mắt trận. Nhất định có thể bố trí ra thiên địa duy ngã trận, tên này rốt cuộc quay lại. Thành như hắn nói, Tiêu Dao Hoàng trung quy là phàm nhân, hắn thiết kế trận pháp, lấy vạn thế đại lục làm cơ sở. Tại vạn thiên vị diện bên trong, càng mạnh ngũ hành âm dương, khẳng định nhiều không kể xiết. Vô luận lương âm tâm hỏa, còn là vân lịch huyên mũi âm dương, tuyệt đối đủ để đạt tới trận pháp tiêu chuẩn, thậm chí nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Vân Phi Dương hiểu ra, mà dựa theo cái suy đoán này, hắn chẳng khác nào có tinh khiết nhất hỏa thuộc tính cùng âm dương nhị khí. Bất quá, Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nói, lương âm cùng vân lịch huyên muội là người, dùng để làm mắt trận không quá hiện thực a. Xem ra, đến nghĩ một chút biện pháp. Tinh khiết nhất lửa cùng âm dương tìm tới, vấn đề mới có xuất hiện. Tuy nhiên để Vân Phi Dương lại nhức đầu, nhưng ít ra tính toán lấy cho tiến triển, nhìn thấy mới hy vọng. Hôm sau, lương âm chậm chậm mở ra con ngươi. Đi qua một ngày một đêm ổn định cùng dung hợp, nàng đã triệt để hấp thu tử viêm, dung nhập tâm hỏa bên trong. Thế nào Vân Phi Dương đi tới? Lương âm có chút mê mang nhìn lấy hắn. Trước đây không lâu, mắt thấy cơ viêm bạo phát thực lực cường đại, nàng còn đang suy nghĩ lấy, nếu như chính mình có thể đạt tới võ tông, liền đã rất thỏa mãn. Nhưng mà vẹn vẹn đi qua hai ngày thì đạt tới, quả thực còn như trong xương nở hoa, cho người ta cảm giác thực sự rất không chân thực. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, nói, loại này luyện hóa hấp thu tuy nhiên để ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng thuần linh hạt cùng thuần linh lực còn không thể hoàn toàn phù hợp. Bạo phát hẳn là sẽ không quá mạnh. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lương âm ngạc nhiên. Nàng cũng cảm giác được, chính mình tuy nhiên nắm giữ võ tông sơ kỳ tu vi, nhưng là thuần linh lực cường độ giống như mới vũ sư đỉnh phong. Lương âm lấy tâm hỏa thôn phệ tử viêm, thì cùng Vân Phi Dương đại lượng phục dụng tiên lộ quỳnh tương một dạng. Ưu điểm là nhanh nhanh tăng cao tu vi, khuyết điểm cũng là độ phù hợp thấp. Bất quá, có trọng lực tổ linh trận tồn tại, cái này đều không là cái gì. Nhi chính mình nữ nhân tu vi đề bạt hoàn tất, cũng không có tất muốn ở chỗ này. Vân Phi Dương đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta về học phủ. Lương âm mơ mơ màng màng đứng lên, chỉ thủy chung hôn mê cơ viêm, nói, hắn làm sao bây giờ? Vân Phi Dương cười nói, tên này nhưng là bảo bối, giữ lấy hắn, về sau tu vi khôi phục, ta lại mang ngươi lấy tử viêm. A, lương âm ngạc nhiên. Siêu thần yêu nhiệt 28-27-6. Chương 276 thủ thương Vũ Vương. Vân Phi Dương đem thủy trung hôn mê cơ viêm tiện tay ném đến trong bụi cỏ. Sau đó, nắm lương âm tay nhỏ rời đi. Hắn không có ý định giết tiểu tử này, bởi vì tử viêm tuy bị toàn bộ ép khô, nhưng thuần linh lực trả hoàn hảo không chút tổn hại. Điều trị cùng tu dưỡng mấy tháng, có thể lần nữa ngưng tụ tử viêm, đạt tới vốn có cảnh giới cùng trạng thái. Nếu như về sau có thể gặp được đến, khẳng định sẽ tiếp tục lấy ra cho lương âm hấp thu. Ngất đi cơ viêm, nếu như biết mình trưởng thành ra dùng đến lần dưỡng hỏa diễm chứa đựng thể, nhất định sẽ ôm đầu khóc sống. Người tuy nhiên bị thả, nhưng dựa theo Vân Phi Dương tính cách, không gian giới chỉ khẳng định cũng bị cướp đi. Nói đúng là công tử nhà họ Cơ tại phòng đấu giá mua xuống khoáng thạch cùng tinh hạch, tất cả đều rơi tại gia hỏa này trong tay. Càng bi kịch còn có, trong không gian giới chỉ để đó, như là nóng này hỏa phượng vũ thiên chờ cao cấp hỏa hệ tâm pháp, đều bị Vân Phi Dương lấy ra đưa cho lương âm. Đáng thương gia hỏa, nếu như biết, khẳng định sẽ tỉnh lại hôn mê một lần. Bành giữa rừng núi, lương âm bắn lên cao 5-6 trượng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khuôn mặt phủ đầy khẩn trương. Tuy nhiên thực lực còn không có đạt tới chân chính võ tung, nhưng nàng đã nắm giữ lăng không dậm chân năng lực. Giờ phút này giống như ham chơi hài tử, thể nghiệm lấy bay lên cảm giác. Nhưng mà lần đầu thi triển, rất khó trường khống thân thể. Vừa bắn đến giữa không trung, thân thể nhất thời mất cân bằng, quát to một tiếng cắm xuống đi. Xoát, Vân Phi Dương bay tới, đỡ lấy nàng, nói, đều nói, đừng xính cường nha. Lương âm vịn ở ngực, dọa đến gấp rút hô hấp lấy. đến ta dạy cho ngươi. Vân Phi Dương dựng lên nàng hai tay, ôn nhu nói, tâm thần thả lỏng, dùng chân lực lượng ổn định thân thể. Ây! Lương Âm đỏ mặt, dựa theo hắn nói phương thức điều chỉnh thân thể, rốt cuộc lảo đảo treo giữa không trung. Vân Phi Dương nói, linh niệm tập trung, hai chân dùng lực nhảy. Lương Âm hai chân chừng một cái, bành bay đi lên. Kết quả, còn là không có trường khống tốt thân thể. Nghiêng thân thể cắm xuống đến, lần nữa rơi vào Vân Phi Dương trong ngực. Vân Phi Dương ôm nàng cười nói, ngươi thực ngốc, cắt. Lương Âm đem hắn đẩy ra, lần nữa ổn định giữa không trung, sau đó bành một chút nhảy dựng lên. Lăng không dậm chân loại năng lực này đối bước vào võ tông tân thủ tới nói, xác thực rất khó nắm giữ. Lương Âm mặc dù có Vân Phi Dương dạng này đạo sư tự thân dạy dỗ, cũng là đang tìm tòi nửa canh giờ, mới miễn cưỡng làm đến ổn định thân hình. Lại cũng chỉ có thể chống đỡ rất thời gian ngắn ở giữa, liền rơi xuống. Vù vù, nàng rơi trên mặt đất, đổ mồ hôi lâm ly. Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống, nói, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, còn chưa đủ lấy thời gian dài thi triển. Chờ lúc nào hoàn mỹ phù hợp, liền có thể không bị hạn chế. Úc, Lương Âm cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Nàng thiên tư mặc dù không tệ, nhưng là cũng biết, muốn đột phá võ tông ít nhất phải đã nhiều năm. Là nam nhân này, để cho mình tại hai ngày thời gian thì đạt tới. Vân Phi Dương nhẹ giọng chỉ trích nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi là ta nữ nhân, giúp ngươi không phải chắc là sao. Giúp Lương Âm, mặc dù là nhìn lên nữ nhân, nhưng càng nhiều còn là giúp mình. Bởi vì giác tỉnh thần hồn chỉ là bước đầu tiên, hắn nhất định phải để cô bé này thành công lĩnh ngộ thần thông. Đến lúc đó liền có năng lực vào ở thần cung. Tâm hỏa chi thần quy vị mới tính hoàn mỹ. Tái tạo thần giới sứ mệnh cũng coi như chân chính hoàn thành một bước. Mà lại, bây giờ còn có một cái khác mục đích. Cái kia chính là Lương Âm càng mạnh, tâm hỏa cũng liền càng mạnh. Có trợ giúp bố trí thiên địa duy ngã trận. Vân Phi Dương, Lương Âm cúi đầu xuống, có lần nữa thổ lộ tính toán. Để cho mình nhanh chóng tăng lên tới võ tông, lại đưa nhiều như vậy cao cấp hỏa hệ bí tịch, nàng không có lý do lại che giấu. Như Tô Tình đã từng nói, đối ngươi tốt như vậy nam nhân, chả cân nhắc cái gì à. Nàng tim đập rộn lên, ập úng nói, cái kia, cái kia, đừng nói chuyện. Đột nhiên Vân Phi Dương theo sát đi tới, đem nàng ôm lấy, ẩn núp trong bóng tối, thi triển nghịch thiên quyết, vứt bỏ rơi tất cả khí tức. Xoát rất nhanh, một đạo lưu quang theo giữa không trung xẹt qua. Người kia chính là Cơ Gia Vũ Vương. Giờ phút này, quanh thân bạo phát khí tức cường đại, thực lực đạt tới Vũ Vương hậu kỳ. Thi triển cấm thuật, Vân Phi Dương linh niệm bắt được, nghĩ đến chắc là rất nhanh sẽ phát hiện Cơ Gia tiểu tử kia. Xoát, hắn ôm Lương Âm chui vào chỗ tối, tiếp tục đi đường. Cơ Gia Võ Vương thực lực quá mạnh, còn là đi trước thì tốt hơn, nếu như bị phát hiện, vậy liền không dễ chơi. Nhưng mà khi hắn phi nhanh đi đường, được trăm dặm, lại ghét ghét dừng lại. Bởi vì thủy chung ngoại phóng cường đại linh niệm, đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa sơn động, có hai cỗ yếu ớt khí tức bay ra. Vân Phi Dương lặng lẽ ngang nhiên xông qua, linh niệm bao phủ, phát hiện trong động ngồi xếp bằng hai người. Rõ ràng là đồng ông cùng cái kia không biết chân dung người bịt mặt. Thủ thương Vân Phi Dương tỉ mỉ quan sát về sau, con ngươi lấp lóe vẻ hưng phấn. Trong sơn động, đồng ông cùng người bịt mặt ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp, theo khí tức đến xem, hiển nhiên thủ thương. Hai anh em này hiện tại thẳng phiền muộn. Cơ Viêm bị không rõ thân phận cao thủ bắt đi, để Cơ Gia võ giả tưởng rằng chính mình đồng bọn, kết quả thỏa thỏa đem nồi trên lưng truy đánh trọn vẹn hai ngày. Hai người là Vũ Vương trung kỳ, đối phó một cách Vũ Vương trung kỳ đỉnh phong, tuy nhiên không thể chiến thắng, nhưng đứng ở bất bại không có vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác, Cơ gia Vũ Vương càng đánh càng giận, cuối cùng vào hôm nay thi triển cấm thuật, đem tu vi tăng lên tới Vũ Vương hậu kỳ. Đến Vũ Vương giai đoạn, một cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch cũng là to lớn. Đồng ông cùng người bịt mặt nhất thời bị đánh không có năng lực phản kháng chút nào. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Cứ như vậy, một cái truy, hai cái chạy. Mắt nhìn thấy cơ gia Vũ Vương sắp đuổi kịp, lại đột nhiên cảm giác được cơ viêm khí tức. Thân thể vì một cái gia tộc đều có đặc thù cảm ứng. Chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, cùng ngoại vật quấy nhiễu, liền có thể cảm thấy được. Cơ viêm là cơ gia coi trọng dòng chính. Tên kia Vũ Vương phát hiện khí tức về sau, từ trước tiên từ bỏ mục tiêu, quay đầu bay qua. Cái này liền có cùng Vân Phi Dương gặp thoáng qua một màn. Đồng ông cùng người bịt mặt hóa giải nguy cơ, kéo lấy thủ thương thân thể đi tới trăm dặm, tránh trong sơn động, bắt đầu liệu thương. Sư qua. Đồng ông mở ra con ngươi, nói cơ gia cấm thuật quá mạnh, kém chút liền đem mạng già vứt bỏ. Người bịt mặt kia ánh mắt lấp lóe âm u, nói nếu như không phải sợ bại lộ thân phận, lão phu tất nhiên có thể cùng đánh một trận. Đồng ông còn cả giận nói tới tay vịt bị người khác cướp đi. Thân là đạo tặc ông vương bị người đoạt mục tiêu quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Hắn nắm thật chặt quyền. Âm ao nói. Nếu để cho ta biết là ai, nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt thật sao. Đột nhiên, ngoài động truyền đến thanh âm lãnh lệ. Hai người biến sắc, cảnh giác đứng lên, cùng nhau nhìn về phía ngoài động, liền gặp một hắc y nhân chẳng biết lúc nào đứng ở đó, con ngươi lấp lóe lạnh lùng ánh sáng. Đồng ông nheo mắt lại. Cơ viêm bị bắt đi tuy nhiên rất nhanh, nhưng hắn vẫn là mơ hồ thấy rõ người kia thân thể mặc hắc y, kích cỡ không tính quá cao. Sau đó vừa sợ vừa giận nói, là ngươi. Vân Phi Dương cười nói, ngươi sẽ để cho ta bỏ ra cái giá gì đâu. Siêu thần yêu nhiệt 28-27-7. Chương 277, ngươi thật đúng là giết a. Vân Phi Dương dám xuất hiện tại trước đồng khẩu, là bởi vì đồng ông cùng người bịt mặt kia bị thương không nhẹ, thực lực hạ thấp lớn. Hiện tại tu vi có điều võ tôn cấp bậc, Vũ Vương cấp hắn có lẽ sẽ sợ, nhưng đối mặt võ tôn cấp thật không để trong lòng. Đồng ông cùng người bịt mặt cảnh giác lên. Bọn họ thủy chung cho rằng, có thể tại trước mắt mình bắt đi cơ viêm, người áo đen thực lực so với chính mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hiện tại loại trạng thái này, lại bị chặn bên trong động, muốn chạy đều không địa phương chạy. Ta người này tính khí không tốt. Vân Phi Dương thản nhiên nói, nhanh đem bọn ngươi không gian giới chỉ giao ra, có lẽ còn có thể tha các ngươi không chết. Đồng ông khóe miệng co giật lên. Hắn nhưng là đạo tặc ông vương, từ trước đến nay đều là đoạt người khác, chưa từng nghĩ ngày hôm nay bị người chặn bên trong đồng ăn cướp. Giao còn là không giao? Đồng ông cùng người bịt mặt liếc nhau, lựa chọn giao. Hai người lấy xuống không gian giới chỉ, bất đắc dĩ ném qua đi. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, chợt đưa tay đón bay tới giới chỉ. Xoát. Đột nhiên đồng ông bao tay xuất hiện, ẩm chứa 40 trọng thuần linh lực, ngang nhiên oanh tới. Cường đại lực kình bạo phát, khiến cho sơn đồng rung động. Hiển nhiên khó có thể chịu đựng bạo liệt lực kình, có sụp đổ khả năng. Nhưng mà Vân Phi Dương tiếp được không gian giới chỉ về sau, như là ngờ tới hắn sẽ ra tay, nâng tay lên chỉ ba đánh cái búng tay. Phù phù. Khí thế như hồng vọt tới đồng ông, linh lực đột nhiên tán loạn, ôm bụng ngã trên mặt đất. Hắn sắc mặt dữ tợn nói, ngươi hạ độc. Tên này ném ra chiếc nhẫn là vì phân tán đối phương chú ý lực, thừa cơ xuất thủ. Đáng tiếc, Vân Phi Dương thói quen so với hắn sâu, nhìn như không có chút nào phát giác, nhấc tay tiếp giới chỉ, thực cũng thuận tiện đem độc phấn vẩy ra đi. Từ lăng xa la luyện chế độc dược đến độc thủ thương Vũ Vương cấp, hoàn toàn không có vấn đề. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đây chính là không phối hợp hạ tràng. Vô nhưng vào lúc này, khí thế minh mông trong sơn động truyền ra. Người bịt mặt trước người đứng thẳng một cây phát ra khí tức khủng bố trường thương. hắn mãnh liệt hai tay nhất chuyển, trường thương vung ra người bịt mặt tại đồng ông xuất thủ thời khắc thi triển cấm thuật. Hắn loại này cấm thuật tên là cấm hắc long thương, là lấy linh lực biến chất, ngưng tụ thực chất hóa thương hình thể. Một khi vung ra đi, bá đạo sắc bén, không gì không phá không tốt. Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, hắn trong nháy mắt ý thức được, nếu như bị trường thương đâm trúng, hậu quả đem tưởng tượng không nổi. Ngã trên mặt đất đồng ông, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, vừa mới ra tay, chính là vì đồng bạn đánh hiểm trở, để hắn tại thời gian nhanh nhất thi triển ra loại này không gì không phá cấm thuật. Ha ha ha, đáng giận ra hỏa, dám đánh cướp lão phu, chờ lấy chịu chết đi. Đồng ông trong lòng kêu gào. Nhưng vào lúc này, chuôi này không gì không phá trường thương màu đen, mang theo khí tức khủng bố, cuối cùng đập tới. Bất quá, đồng ông nụ cười giữ tợn ngưng kết. Bởi vì, cái kia trước đồng khẩu người áo đen, ánh mắt tuy nhiên hiện ra vẻ kinh hãi, lại cũng chỉ tồn tại một lát. Chỉ nhìn hắn phất tay, trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái tấm chắn nhỏ. Trong khoảnh khắc, một mặt trong suốt thuẫn tường hiện ra. Trường kiếm tại lúc này cũng đâm tới, oanh bành bành bành, khí tức cuồng bạo lộng hành quấy rối. Sơn động nhất thời băng liệt, đá vụn rơi xuống, đem ba người toàn bộ nuốt hết. Âm ấm. Ngoại giới, Lương Âm mắt thấy sơn động đổ sụt, tâm thần nhất thời hoảng hốt. Cho nàng chuẩn bị tiến lên, đã thấy đổ sụp trong đá vụn, một cái trong suốt thuẫn tường dần dần xuất hiện. Đây là... Lương Âm bỗng nhiên nhớ tới. Tại lăng mộ cổ chiến trường, Vân Phi Dương cũng là bằng vào loại này thuẫn tường, hóa giải hơn 20 tên võ tông cùng liên hợp công kích. Hô! Nàng buông lỏng một hơi. Có thể chống đỡ tầng mấy trăm lực lượng, sơn động đổ sụt, hẳn là sẽ không làm bị thương tên này. Theo trong suốt thuẫn tường xuất hiện về sau, Vân Phi Dương bóng người cũng hiện ra tại trong tầm mắt. Còn về chuôi này oanh dài thương sớm đã phai mờ. Hoa hắn chống đỡ trong suốt thuẫn tường, cổ họng ngòn ngọt, phun ra máu. Tuy nhiên hóa giải hắc long thương công kích, nhưng bởi vì tế ra tấm chắn nhỏ tốc độ quá chậm, cũng không có hình thành phòng ngự mạnh nhất hình thái, không thể tránh né thủ thương. Trong suốt thuẫn tường dần dần làm nhạt. Hắn âm thầm may mắn nói, thiếu chút nữa nói còn tốt có cái này tấm chắn nhỏ. Vừa rồi loại kia tình huống khẩn cấp, nếu như không có thuẫn bài hóa thành thuẫn tường, tuyệt khó chống cự. Hậu quả chỉ có vấn lạc phúc. Nằm tại trong đá vụn người bịt mặt, phun một ngụm máu, nhuộm đỏ khăn che mặt. Tên này vốn là thổ thương, bên trong thân thể trả chúng độc, dùng hết toàn bộ thuần linh lực hóa thành ra trường thương về sau, đã triệt để chỗ này. Sao? Làm sao có thể? Đồng ông cũng nằm tại đống đá vụn bên trong. Khi hắn nhìn thấy người áo đen bình yên vô sự, con ngươi lấp lóe khó có thể tin, tâm lý nổi lên sóng to gió lớn. Không gì không phá cấm hắc long thương, lại bị thuẫn tường hóa giải. Đây là bảo vật gì soát? Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, âm ao nói, các ngươi quá không xứng hợp. Nói, đem theo trong đá vụn kéo lên, một quyền hung hăng đập tới. Bành đồng ông thụ trọng thương, thống khổ cúi người. Vân Phi Dương đem hắn vung ở một bên, đi vào người mịt mặt trước, triệt tiêu mạng che mặt, hiển lộ ra một trương già nua mặt. Là ngươi? Người này Vân Phi Dương nhận biết, chính là tại phòng đấu giá cao đẳng trong xương phòng, linh niệm thẩm thấu, bắt được vũ vương cấp cường giả Âu Dương Tính. Vân Phi Dương não tử có chút loạn, đường đường thất tinh thành ao Âu Dương gia trưởng lão, vậy mà theo đồng ông cùng một chỗ cướp bóc. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương phát hiện tên này trên cổ in một cách đặc thù hình xăm. Hắn giống như có điều ngộ ra, đi đến đồng ông trước mặt, đem nâng lên, kéo vây quanh ở trên cổ lớn lên khăn, liền gặp cùng một vị trí, in cùng Âu Dương Tính tương tự hình xăm. Vân Phi Dương cười lạnh nói, đạo tặc ông Vương, ngươi đến cùng là họ Đồng, còn là họ Âu Dương đâu? Đồng ông chính chịu đựng độc tố ăn mòn, nghe hắn nói, không muốn động đậy. Đoán sai sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, nói như vậy, hai người các ngươi hẳn là cùng một tổ chức. Câu nói này lên phản ứng. Đồng ông trong ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh, tuy nhiên rất nhanh che giấu đi, nhưng cũng khó thoát Vân Phi Dương bắt. Quả nhiên, hắn đem đồng ông kéo qua đến. Cười nói, làm cho một cái thất tinh thành ao gia tộc trưởng lão, cũng theo ngươi cướp bóc. Xem ra, các ngươi cái tổ chức này chắc là rất đặc thù đi. A, đồng ông như là biết không gạt được, gian nan ngẩng đầu, nhịn đau nói, ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không liên đồng ngươi cùng thân nhân ngươi đều sẽ có theo gặp nạn. Bành Vân Phi Dương một quyền oanh tới, lạnh nhạt nói, hù dọa ta phúc. Đồng ông phun ra một ngụm máu, cười thảm nói, không, không tin, ngươi giết ta thử một chút. Phúc dị. Vân Phi Dương xuất ra dao găm, đâm ở trên người hắn. Ngươi cho rằng ta không dám? Hoa máu tươi phun trào, bên trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Đồng ông hai mắt trợn trừng, hoảng sợ nói, ngươi, ngươi thật đúng là giết a. Vân Phi Dương rút ra dao găm, lại đâm một đao, vô tội nói, ngươi không phải để cho ta thử một chút sao? Siêu thần yêu nhiệt 28/278. Chương 278 hàng phục vũ vương. Biết được dù các đêm tối tiến đến, khoảng cách Đông Lăng thành ngoài 50 dặm trong sơn động, Vân Phi Dương chậm chậm mở ra con ngươi, tiếp nhận hắc long thương nhất kích, thương tổn cũng chữa trị khỏi. Cái này tấm chắn nhỏ quả nhiên rất mạnh. Tại lăng mộ trong cổ chiến trường, hóa giải 20 tên võ tông công kích. Để hắn suy đoán, thuấn bài phòng ngự chắc là đạt tới vũ vương trung kỳ. Bây giờ ngạnh kháng cấm thuật hình thành hắc long thương, lại nhận thức lại thuấn bài phòng ngự, chí ít đạt tới vũ vương hậu kỳ. Cái này thật đúng là cái bảo vật. Vân Phi Dương rất hài lòng đứng lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía trong góc, đồng ông cùng Âu Dương Tính chính miệng sùi bọt mép, chịu đựng kịch độc ăn mòn. Vốn là Vân Phi Dương là muốn giết chết hai người, nhất quán lấy đi bảo vật. Nhưng ngẫm lại, tốt xấu là vũ vương cấp cường giả, giết chết thực sự khá là đáng tiếc. Không bằng dùng độc đến khống chế, biến thành của mình. Ba, hắn đi tới, lấy ra giải dược, phân biệt ném như trong miệng hai người. Rất nhanh đồng ông cùng Âu Dương Tính ngừng run, hai tấm dữ tợn mặt mo dần dần mở giãn ra. Vân Phi Dương cười nói, nghĩ rõ ràng sao? Hai người bị tra tấn tốt mấy canh giờ, trong lúc đó phục dụng rất nhiều loại độc dược, đã sớm bị tra tấn tinh bị lực tan, căn bản không còn khí lực mở miệng nói chuyện. Còn chưa nghĩ ra, Vân Phi Dương lấy ra độc bình, tại hai người trước mắt lắc lắc, nói, cái kia liền tiếp tục thử một chút một loại độc khác, cam đoan để cho các ngươi rất thoải mái. Độc là Lăng Sa La gần đây luyện chế ra đến, vốn là dùng để độc hắn, kết quả lại bị lấy ra độc người khác. Khoan hãy nói, Lăng Sa La vì có thể hạ độc chết Vân Phi Dương, mỗi ngày mỗi khắc đều tại luyện chế, phối trí bước phát triển mới hình độc dược cũng càng ngày càng mạnh. Hai tên vũ vương cấp cường giả bị độc sụp đổ, vội vàng cùng nhau lật lên mí mắt. Vân Phi Dương nói, đồng ý, xoát xoát. Đồng ông cùng Âu Dương Tính nỗ lực nháy mắt. Thân chịu trọng thương tình huống dưới, lại phải gặp thủ các loại độc dược tra tấn, hai người rốt cuộc thỏa hiệp. Vân Phi Dương cười nói, kẻ thức thời là tuấn kiệt, này mới đúng mà. Nói, xuất ra hai viên thuốc, nói, ăn. Thống khổ vừa mới có chỗ làm dịu đồng ông cùng Âu Dương Tính, thì nhìn nhau một cái, đắng chát lấy tới nuốt vào. A đan dược vào bụng về sau, hai người nhất thời hét thảm lên. Loại độc này là Vân Phi Dương đoạn thời gian trước mượn nhờ Lăng Sa La độc dược tự mình phối trí, độc tính cực mạnh, coi như hai người tu vi toàn thắng cũng căn bản uống không nổi. Bàn về độc thuật, Lăng Sa La ở trước mặt hắn tựa như cái hồ nháo tiểu hài tử. Đồng ông cùng Âu Dương Tính ôm bụng trên mặt đất thống khổ đánh lăn. Một khắc này, bọn họ trái tim tuôn ra tử vong khí tức, linh hồn giống như không thuộc về mình, giống như tùy thời muốn theo trong thân thể bay ra ngoài, muốn bị độc chết sao? Hai người rất không cam tâm, rõ ràng đã thỏa hiệp, tại sao tên này còn muốn hạ độc. Nhưng mà ngay tại thống khổ cường liệt nhất thời điểm, thể nội độc tố bỗng nhiên biến mất. Độc tố biến mất về sau, loại kia mãnh liệt thống khổ dám cũng tùy thời tiêu tán. Hai người dừng lại đánh lăn, một mặt ngây người. Vân Phi Dương nói, các ngươi phục dụng là tuyệt mệnh đoạt hồn đan. Loại độc dược này cách mỗi nửa năm liền sẽ tái phát. Thống khổ cũng sẽ lần lượt nặng thêm. Cho đến sau cùng triệt để thôn phệ các ngươi linh hồn. Hắn hơi ngưng lại, âm ao nói, các ngươi phải hiểu, mất đi linh hồn hậu quả a ưng ức. Hai người nuốt một miếng nước bọt. Tu luyện tới vũ vương cấp, tự nhiên là biết. Linh hồn chính là sinh mệnh bản nguyên. Một khi mất đi hậu quả, cũng là đem vĩnh thế không được luân hồi. Cái này tuyệt đối so với chết còn thống khổ. Đồng ông trong mắt lấp lóe hoảng sợ. Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, dùng thủ đoạn như thế khống chế chính mình. Khẳng định có cái gì mục đích. Vân Phi Dương dối ra hai cái ngón tay. Nói, ta hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, quy thuận tại ta. Thứ hai, linh hồn sụp đổ. Hai người kém chút thổ huyết. Hai loại đường, còn có lựa chọn à? Khẳng định là đầu thứ nhất. Đồng ông cùng Âu Dương Tính vội vàng nói, ta chúc ta quy thuận ngươi. Này mới đúng mà. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói, đến trước đem bọn ngươi sau lưng tổ chức nói ra. Đồng ông cùng Âu Dương Tính nhìn nhau, sau cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đến nước này, bọn họ triệt để sợ, chỉ có thể toàn bộ đỡ ra. Đồng ông cùng Âu Dương Tính chỗ tổ chức, tên là Dược Các, là một cái thành lập tại 20 năm trước thần bí tổ chức. Cuối cùng có bao nhiêu thần bí hai người bọn họ Dược Các 3 năm qua. Chỉ biết là Dược Các lão đại danh vì Dược Chủ. Nhưng Thủy Chung chưa thấy qua người. Ngày bình thường, đồng ông cùng Âu Dương Tính hành động tự nhiên, một cái cướp bóc, một cái ngay trước Âu Dương gia trưởng lão. Hai người thậm chí cũng không biết, lại là trong tổ chức đồng liêu. Cho đến bị gọi dược sứ thần bí nhân triệu kiến, mới lần thứ nhất gặp mặt, cũng cùng một chỗ bị phái phát nhiệm vụ. Dược sứ phái phát nhiệm vụ là tiến về Đông Lăng Thành, vỗ xuống quyển kia cấm thuật. Đồng ông cùng Âu Dương Tính một phen thương nghị, quyết định tại cấm thuật bắt đầu đấu giá về sau, hát suốt trần giật dây, lấy nhỏ nhất đại giới vỗ xuống tới. Nhưng mà sự việc không có thuận lợi như vậy. Cơ gia tiểu tử kia theo lên giá, rơi vào đường cùng, Âu Dương Tính đành phải lấy giá cao mua lại. 13 triệu A. Đây chính là khoản tiền lớn, Âu Dương Tính mang lấy ra tâm lý tải máu. Cho nên, hai người lại tổng cộng một phen quyết định đoạt cơ gia tiểu tử kia, đem tổn thất đền bù tổn thất tới. Cơ Viêm cũng là đầy đủ không may. Trước bị Vân Phi Dương để mắt tới, lại bị hai người để mắt tới, thành một đầu ai cũng muốn làm thịt đại dê béo. Vương Các, Vương Chủ biết được cái tổ chức này về sau, Vân Phi Dương thầm nghĩ, hẳn là một cái rất ngưu hắc ám tổ chức. Còn cần nói a, đồng ông cùng Âu Dương Tính như thế vũ vương cấp chỉ là phụ trách chân chạy vặt. Có thể nghĩ, cái gọi là Vương Các đến cùng có bao nhiêu châu. Hắn hiếu kỳ nói, các ngươi còn làm qua cái gì nhiệm vụ. Cái này hai người thì nhìn nhau một cái, rất hổ thẹn nói, thì lần này. Phúc ha ha ha. Vân Phi Dương cười nói, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ liền bị ta cầm, các ngươi cũng quá vô dụng a. Đồng ông cùng Âu Dương Tính cúi đầu xuống, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tuy nhiên Vân Phi Dương dừng tiếng cười, nói, ta rất hiếu kỳ, Vương Các cho các ngươi chỗ tốt gì, có thể để ngươi hai cam tâm tình nguyện hiệu lực. Đồng ông cùng Âu Dương Tính trầm mặc, không nói sao. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ lên, nói một chút. Đồng ông vội vàng nói, chỉ cần làm việc cho Vương Các 10 năm, thì có thể đạt được một khỏa đủ để đột phá cảnh giới nhỏ đan dược. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt, nói, đột phá cảnh giới nhỏ đan dược không tệ. Âu Dương Tính chân thành nói, mới đầu ta hai người cũng không tin, nhưng ở Dược Các về sau, khen thưởng một viên thuốc, liền từ vũ vương sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Đúng vậy a, nhớ tới chuyện cũ. Đồng ông cũng cả kinh nói. Nếu không có phát sinh trên người mình, lão phu thực khó tin tưởng. Cái thế giới này vậy mà lại có đề bạt vũ vương cảnh giới nhỏ. Còn không có tác dụng phụ đan dược. Không có tác dụng phụ Vân Phi Dương rung động trong lòng không thôi. Tại trong hiểu biết của hắn, phàm giới luyện đan thuật bên trong là có tăng cao tu vi đan dược. Nhưng mà chỉ hạn vũ vương trở xuống. Còn nương theo to lớn tác dụng phụ siêu thần yêu nhiệt 28-279. Chương 279 ngươi không thể như vậy thông hướng Đông Lăng Thành trên đường. Vân Phi Dương Thủy Trung nghĩ đến dược các. Cùng không có chút nào tác dụng phụ. Trực tiếp đề bạt cảnh giới nhỏ đan dược. Nếu như mình thu hoạch được loại đan dược này luyện chế. Còn bố trí cái gì thiên địa duy ngã trận. Trực tiếp đại lượng sinh sản liền có thể chế tạo ra một cái thập nhị tinh thành trì đến a. Uy, Lương Âm theo ở phía sau, nói, ngươi cứ như vậy thả hai người kia đi a đúng nha. Vân Phi Dương cười rộ lên. Lương Âm bĩu môi. Nói, bọn họ nhưng là Vũ Vương a. Có lẽ xem thấu ngươi tướng mạo, thì không sợ khôi phục tu vi về sau. Đến Đông Lăng Thành truy sát ngươi sao? A. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Bọn họ làm gì rời đi đồng ông cùng Âu Dương Tính khẳng định không dám. Bọn họ ăn vào tuyệt mệnh đoạt hồn đan. Cũng thể nghiệm qua linh hồn xuất khiếu. Sống không bằng chết thống khổ cảm giác. Đã khả năng tăng cao tu vi đan dược, thần phục dược các tự nhiên cũng đều vì mạng sống, nghe theo tại Vân Phi Dương. Húng hồ. Vân Phi Dương không những không có cướp đi không gian giới chỉ. Thì liền quyển kia cấm thuật cũng không có cầm. Còn cho hai người đủ để hóa giải 3 năm độc phát giải dược. Đồng ông cùng Âu Dương Tính chỉ là bị độc tra tấn một hồi thương thế tăng thêm điểm cơ bản không có tổn thất gì. Vân Phi Dương làm như vậy mục đích. Tự nhiên là hy vọng nhiều hai cái vũ vương cấp tai mắt. Về sau có lẽ sẽ dùng tới. Không lấy đi cấm thuật. Cũng là để bọn hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục tiềm phục tại ruộng các bên trong. Có thể đề bạt cảnh giới nhỏ đan dược, để hắn đối ruộng các cái này thần bí tổ chức, sinh ra nồng đậm hứng thú. Nếu có thời gian, nhất định phải đi chiếu cố. Vân Phi Dương trở lại Đông Đông Lăng học phủ. Hắn không có nhàn dối. Bắt đầu vì Lương Âm chế định một hệ liệt tu luyện kế hoạch. Chính mình nữ nhân đương nhiên muốn để tâm. 2 ngày sau, tu luyện kế hoạch thiết trí tốt. Hắn trực tiếp tiến về ấp một đường. Trước mặt mọi người đem Lương Âm kéo đến Tây Uyển Cư. Cũng đem La Mục theo trong trận pháp oanh ra ngoài. Vân Phi Dương La Mục sụp đổ hét lớn. Ngươi đây là gặp sắc quên nghĩa, gặp sắc quên nghĩa. Vân Phi Dương lôi kéo Lương Âm. Hiếu Kỳ nói. Hai ta ở giữa có nghĩa sao cái này? La Mục yên lặng. Sơ qua. Hắn hét lên. Chúng ta dù sao cũng là đồng học a, khẳng định có tình nghĩa. Mà lại, còn cùng một chỗ vì Đông Lăng quận mà chiến. Những thứ này ngươi cũng quên sao? Vân Phi Dương chỉ hướng nơi xa. Nói, ngươi muốn tu luyện, đi luyện võ tháp. Nói, nắm Lương Âm tay nhỏ đi vào. Đáng giận La Mục tức giận đến dậm chân. Tên này tại trọng lực tổ linh trận tu luyện 5 ngày. Một bên tiếp nhận trọng lực, một bên tu luyện hấp thu linh lực. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới vũ sư sơ kỳ. Ngắn ngủi 5 ngày đề bạt một cách đại cảnh giới, cái này rất khủng bố. La Mục có thể làm được điểm này, không chỉ có là tư chất vô cùng tốt, càng nhiều hay là bởi vì trọng lực tổ linh trận. Phải biết, lấy hắn tiếp nhận trọng lực cùng hấp thu linh lực, 5 ngày tu luyện trọn vẹn đuổi trên 1 tháng. Cực hạn áp bách. Thuần linh lực cùng thuần linh lực cũng một mực ở vào hoàn mỹ phù hợp trạng thái. Khó trách bị Vân Phi Dương đánh văng ra ngoài, hội tức giận như vậy. Trọng lực tổ linh trận bên trong. Lương Âm vừa đi vào, toàn bộ thân thể nhất thời bị trọng lực áp bách, bước đi liên tục khó khăn. Nàng hô hấp dồn dập nói, thật nặng căn bản đi không được nha. Vân Phi Dương cười nói. Ta đem trọng lực khống chế tại Vũ Vương sơ kỳ. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Ngươi buổi sáng ở chỗ này tu luyện. Buổi chiều thì đi tu luyện thất tu luyện cơ viêm hỏa hệ vũ khí. A Lương Âm có chút sụp đổ. Muốn ở chỗ này tu luyện cho tới chưa? Chính mình có thể tiếp nhận sao? Vân Phi Dương như là đoán ra nàng ý nghĩ. Nói. Võ đạo một đường. Khảo nghiệm là vũ giả kiên quyết cùng bền lòng. Nếu như ngươi liền cách này đều chịu không được. Còn là khác tu luyện. Nhanh gả cho ta. Ở nhà thật tốt giúp chồng dạy con đi. Người nào? Ai nói ta chịu không được? Lương Âm hai con ngươi hiện ra hỏa diễm bỗng nhiên nhấc chân bước ra đi. Không tệ nha. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay cười nói, lại đến một bước. Ba. Lương Âm lại đi ra một bước, nhưng lần đầu tiếp nhận loại này trọng lực cuối cùng tinh bì lực tan ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương rút về trọng lực, lạnh lùng nói đứng lên. Khô Lương Âm gian nan đứng lên, đổ mồ hôi lâm ly. Vân Phi Dương nói cho ngươi một khắc đồng hồ điều tức thời gian. Lương Âm không có xóa đi cái trán mồ hôi. Cứ như vậy tại chỗ bất động vận chuyển tâm pháp. Bắt đầu hấp thu trong trận pháp ẩm chứa bàng bạc linh lực. Rất nhanh. Thời gian liền đến. Vân Phi Dương mở ra trọng lực. Lần nữa tiếp nhận Vũ Vương sơ kỳ trọng lực. Lương Âm khuôn mặt nhỏ nhất thời trở nên tái nhợt. Nhưng nàng không muốn để cho nam nhân này xem thường. Cắn răng đau khổ gượng chống. Cho tới chưa đi qua. Lương Âm kéo lấy thon dài hai chân. Theo trong trận pháp đi tới. Ba canh giờ tu luyện. Để cho nàng triệt để tinh bì lực tan. Rất muốn nằm dạp trên mặt đất thật tốt ngủ một giấc. Vân Phi Dương ăn tạp ngồi ghế đá bên trên. Nói khẽ buổi chiều chính ngươi đi tu luyện thất tu luyện đi. Tại trong trận pháp. Hắn giống như một cách không hiểu thương hương tiếc ngọc nghiêm ngặt huấn luyện viên. Đi tới về sau. Lại trở nên nhu tình như nước. Hắc hắc, ta hiện tại có thể đi vào đi La Mục theo sát đi tới. Tên này một mực liền không có đi. Hắn thấy. Luyện võ tháp trọng lực hoàn toàn không có cách nào cùng trọng lực tổ linh trận so. Đến đó tu luyện. Quả thực cũng là lãng phí sinh mệnh. Xéo đi. Vân Phi Dương một chân đem hắn đá bay, nói trận pháp này, từ hôm nay trở đi chính là ta nữ nhân. A, La Mục ngã trên mặt đất. Sụp đổ nói. Vân Phi Dương. Ngươi không thể như vậy ngươi đã nói. Muốn đối ta đột kích huấn luyện không có thể nói không giữ lời đúng thế. Vân Phi Dương vỗ ấp một cái, nói, ta nói là qua. Nói. Đứng lên. Đi đến trọng lực tổ linh trận đối diện. Bắt đầu phát họa trận pháp. Nói. Ta cho ngươi thêm xây cái. La Mục hưng phấn nói. Thật tốt. Một cái khác trọng lực tổ linh trận xây xong. La Mục vội vã không nhịn nổi đi vào. Lại trực tiếp dán trên mặt đất. Bởi vì. Bên trong trọng lực đạt tới vũ vương cấp. Lấy hắn vũ sư cấp bậc khẳng định khó có thể chịu đựng. Càng bi kịch là. Vân Phi Dương bố trí trận pháp này quy cách nhỏ, vẹn vẹn có thể chứa đựng một người. À! La Mục nằm dạp trên mặt đất. Tâm lý cả giận nói. Vân Phi Dương ngươi cách này gặp sắc quên nghĩa. Gặp sắc quên bạn gia hỏa. Thực sự quá đáng giận. Hai ngày sau. Đông Lăng Thành lần nữa náo nhiệt lên. Xác thực nói. Là toàn bộ Đông Lăng quận đều náo nhiệt lên. Bởi vì hôm nay là binh lính nhập ngũ trước tập hợp. Bình thường tại mỗi cái thành trấn báo qua tên thanh niên khỏe mạnh. Đều cần tiến hành một lần tổng hợp khảo hạch. Vân Phi Dương sớm thì báo danh. Cho nên sáng sớm thông lệ bồi dưỡng bách hoa thảo về sau. Liền khởi hành tiến về Đông Lăng thành vùng ngoại ô giáo trường. Hắn vừa đi ra Tây Uyển cư quý thủy đường học sinh liền vây quanh. Diệp Nam tu trước một bước đi tới. Cười nói. Hắc hắc. Phi Dương cả. Ngươi có phải hay không muốn đi vùng ngoại ô giáo trường A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Diệp Nam tu cười to nói. Ha ha. Ta liền nói. Giống Phi Dương ca dạng này đại anh hùng. Nhất định sẽ tham quân. Bị ta đoán đúng đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi cũng tham quân đúng vậy à? Diệp Nam tu chỉ lông đen cùng khúc vãn ca bọn người. Ưỡn ngực nói. Phi Dương ca. Mọi người chúng ta hỏa nhi đều xin nhập ngũ. chuẩn bị theo ngươi thành lập bất thế công huân. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, cái này muốn là theo chân chính mình, khẳng định cản trở a. Siêu thần yêu nhiệt 28-280. Chương 280 nhập ngũ khảo hạch Đông Lăng thành vùng ngoại ô. Có một cứ điểm quân sự. Nơi đó là Hắc Long quân đóng quân quân doanh. Cũng là trưng binh nhập ngũ lâm thời khảo hạch điểm. Mặt trời vừa ra đến, liền đã có rất nhiều thanh niên khỏe mạnh tràn vào giáo trường. Đông Lăng quận cùng Thiên Vũ quận đoạn thời gian trước chiến tranh, bộc lộ ra binh lực không đủ thiếu hụt. Cho nên Lâm Nhược Hiên tuyên bố mổ binh lệnh. Cần phải tại một năm ngưng chiến giai đoạn bổ sung binh lực. Lần này trưng binh điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần tuổi tròn 16. Vô luận có hay không tu vi. Chỉ phải đi qua khảo hạch liền có thể nhập ngũ. Rất nhiều thiếu niên nhao nhao nô nức tấp nập báo danh. Thì liền Đông Đông Lăng học phủ học sinh đang học cũng xin. Có thể nói. Lần này trưng binh báo danh số người tham gia là giới trước nhiều nhất. Đương nhiên. Ứng chinh nhập ngũ bình thường chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là đầy bầu nhiệt huyết, hy vọng ra một phần sức đến bảo vệ gia viên của mình. Loại thứ hai, hy vọng thành lập công huân, công thành danh toại. Loại thứ ba, chỉ hy vọng nhập ngũ về sau có thể nhét đầy cái bao tử. Vân Phi Dương đến đột nhiên có người la lớn. Lần lượt tiến vào giáo trường rất nhiều thiếu niên, nhao nhao ngừng chân. Bọn họ tập thể quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy Vân Phi Dương tại Quý Thủy đường chúng sinh chen chúc phía dưới đi tới. Một khắc này, rất nhiều người toát ra ánh mắt sùng bái. Bọn họ thuộc về loại thứ tư người. Cái kia chính là nghe nói Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài cũng nhập ngũ. Thần tượng lôi kéo dưới cũng nhao nhao lựa chọn tham quân. Ha ha ha. Diệp Nam Tu đi ở phía sau. Ý thức được tất cả mọi người nhìn qua. Cười nói, Phi Dương cả, ngươi bây giờ nhưng là Đông Lăng quận danh nhân. Lông đen vuốt mông ngựa nói, lấy Phi Dương ca loại thực lực này, căn bản không cần khảo hạch, trực tiếp cũng là tướng quân a. Đúng đúng, Quý Thủy đường mọi người cực kỳ đồng ý, cắt, theo ở phía sau La Mục, lười biếng nói, ta La Mục mới là làm tướng quân nhân tuyển tốt nhất. Hắn vốn là không có ý định nhập ngũ. Bị Vân Phi Dương mạnh kéo qua. Dùng tên này mà nói tới nói. Đường đường Nam Nhi bảy thước. Tự nhiên muốn trên chiến trường tiến hành một phen huyết tẩy lễ. Mới có thể chân chính trưởng thành. Xoát. Đột nhiên. Một tên dáng người khôi ngô thiếu niên ngăn trở đường đi. Ôm quyền nói. Các hạ cũng là Vân Phi Dương không tệ. Vân Phi Dương hỏi. Ngươi là thiếu niên nói. Ta gọi quan trường thắng. Nói. Tiện tay vung lên. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra nặng nề trường đao. Nói. Tố vấn các hạ tu vi cường hãn. Quan mố ngày hôm nay chuyên tới để lấy xéo đi. Hắn nói còn chưa dứt lời. La Mục bàn chân to thì đạp tới. Nhiều người như vậy đang nhìn chính mình thật vất vả đột phá đến vũ sư. Từ muốn tại trước mắt bao người đựng một đợt. Nhưng mà. Quan trường thắng cũng không thể coi thường. Hắn bắt được La Mục công kích, trường đao vung lên trực tiếp ngăn lại một cước kia, cũng đem đẩy đi ra. Đạp đạp. La Mục lui lại mấy bước, Phương mới đứng vững thân thể. Xoát quan trường thắng đại đao nhất chuyển, cuồng bạo thuần linh lực bạo phát, hình thành một đạo cường hãn đao khí. Chặn lại. Một chặn. Mây bay nước chảy Vân Phi Dương âm thầm khen. Người này đại đao chắc là rất có phân lượng. Lại có thể múa nhẹ nhàng như vậy. Cũng là một người mới nha. Bành đao khí bay tới, La Mục nâng quyền đem vỡ nát. Ta dựa vào La Mục thật mạnh a, vậy mà có thể tay không bể nát đao khí, mọi người nhao nhao chấn kinh. Cái này so đừng không tệ. Có thể cho mắt điểm. Nhưng La Mục lại khoanh tay lùi gấp. Biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc. Mẹ, đi ra trang cái bức, vậy mà gặp được cao thủ không tệ. Quan trường thắng tại cùng tuổi bên trong tính toán là cao thủ. Mà lại, tinh thông đao pháp, chính là cực kỳ hiếm thấy đao sư đỉnh phong. Người này chưa đi đến nhập học phủ tu luyện. Lâu dài du lịch đi giang hồ cùng sơn lâm. Có thể nói chân chính trên ý nghĩa từ học thành tài. La Mục chỉ là thân thể cường hãn cùng người ta so ra kém đến quá xa. Bành, Quan Trường Thắng bước ra một bước, trường đao lần nữa vung ra. Lần này hình thành đao khí so với càng thêm mãnh liệt, càng là cảm thấy sinh ra cảm giác đè nén. La Mục trong lòng giật mình, vội vàng tránh sau lưng Vân Phi Dương. Hắn thân thể là mạnh, nhưng là cũng không dám nhiều lần ngạnh kháng binh khí hình thành đao khí, nếu không sẽ người chết. Vân Phi Dương lắc đầu tiện tay vung lên, đem đao khí nhẹ nhõm hóa giải mất. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Quan Trường Thắng khẽ giật mình, chợt thu đao, kính nể nói, có thể nhẹ nhõm hóa giải ta đao khí, không hổ là Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài. Vân Phi Dương cười nói, ngươi cũng không tệ. Đông đông đông, lúc này giáo trường truyền đến điếc tai tiếng trống, mấy tên Hắc Long quân binh lính đi tới, quát, nhập ngũ khảo hạch lập tức mở ra, nhanh chóng tiến về giáo trường. Người đến muộn lấy quân pháp xử trí. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương mang theo Diệp Nam Tu bọn người bước đi. Hắn báo danh nhập ngũ thiếu niên cũng nhao nhao tiến về giáo trường. Soái ca Vân Phi Dương mới vừa gia nhập giáo trường. Sân bãi một góc, Tô Tình phất tay, nói, chúng ta ở chỗ này. Lương Âm đứng tại bên cạnh nàng. Ác Vân Phi Dương đi tới, nói, các ngươi cũng báo danh ô ô. Tô Tình lườm hắn một cái, nói, chỉ chính xác đàn ông các ngươi tham quân, thì không cho phép nữ nhân chúng ta nhập ngũ sao, ha ha. Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng, nói, có thể. Tô Tình cười một tiếng, đem Lương Âm kéo tới, tự giác lùi ra sau rất nhiều bước. Thật sự là trong lịch sử tốt nhất bản thân, bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy cho mình hảo hữu tranh thủ cơ hội. Vân Phi Dương nhìn về phía trước đài cao, người hỏi, hai ngày này tu luyện thế nào? Lương Âm cúi đầu, nói, còn tốt. Tiểu ni tử thẹn thùng, dù sao không giống với Tây Uyển cư, nơi này có nhiều người như vậy ở hiện trường, cái này thì không tốt lắm a nha. Tham ngũ nhân viên không khác gì nhiều tập hợp hoàn tất. Vân Phi Dương hiện không ít gương mặt quen, tỉ như Vân Lịch cùng Vân Hoa, lại tỷ như đã từng cùng mình đối nghịch Nhiễm Bình Loan cùng Mạc Thiếu Khai bọn người. Bọn họ có chính mình phạm vi, tụ tập cùng một chỗ. Ngẫu nhiên nhìn về phía Vân Phi Dương, trong con ngươi hiện ra e ngại màu sắc. Trước đây không lâu, cưới hổ muốn tính nợ, đem nhà mình cường giả dạp ra bên cạnh, để bọn hắn rốt cuộc không có tư cách gì đi ghi hận Vân Phi Dương. Đây chính là lấy võ làm đầu thế giới. Làm một người chỉ là mạnh hơn chính mình một chút như vậy, bọn họ hội ghen ghét, hội căm hận. Lúc đạt tới cao không thể chạm trình độ, chỉ có thể đi nhìn lên cùng đáng sợ. Thùng thùng, đột nhiên tiếng trống lại một lần vang lên. Giáo trường phía trước đài cao, một tên đầu bạc thương mặt lão giả chậm chậm đi tới. Người này mặc dù đã là tuổi xế chiều, lại người khoác chiến giáp, cặp kia già nua con ngươi lấp lói tinh quang, có thể nói càng già càng dẻo dai soát. Thủ tại dưới đài Hắc Long quân binh lính nhao nhao hành lễ. Lão giả cũng chào quân lễ, hướng về mọi người dưới đài, nói, lần này nhập ngũ khảo hạch, từ Hàn Mỗ phụ trách. Thanh âm to, thấu phát quân nhân uy nghiêm, mảy may nhìn không ra đất là qua tuổi trăm tuổi lão nhân. Đây là Hàn lão tướng quân không nghĩ tới. Lần này phụ trách khảo hạch lại là lão nhân gia ông ta, mọi người nổi lòng tôn kính. Hàn Thạch thượng tướng danh hiệu, Hắc Long quân người sáng lập. Nhìn chung cả đời, đại tiểu chiến dịch kinh lịch mấy trăm tràng, tòa trấn thiết cốt thành 50 năm, chống cự ngoại địch tiến công vô số lần, chưa bao giờ thất thủ. Tuy nhiên đã gỡ giáp, nhưng Hàn Thạch tại Đông Lăng quận uy vọng không kém chút nào Lâm Nhược Hiên. Dạng này linh hồn nhân vật đến chủ trì nhập ngũ khảo hạch, tuyệt đối phấn chấn nhân tâm, siêu thần yêu nghiệt. 28-28-1 chương 281, muốn ta thắng hay là thua? Đông Lăng quận quân đội linh hồn nhân vật phụ trách nhập ngũ khảo hạch, thể hiện Lâm Nhược Hiên đối với lần này mộ binh khảo hạch coi trọng. Quả nhiên, Hàn Thạch ra sân rung động mọi người. Rất nhiều thiếu niên nhao nhao nhìn lấy lão tướng quân, huyết dịch phảng phất tại trong nháy mắt bốc cháy lên. Chư vị, Hàn Thạch cất cao giọng nói, lần này nhập ngũ khảo hạch chia làm hai loại. Loại thứ nhất bất luận tu vi, bình thường có thể dơ lên 100 cân thạch người, đồng đều có thể vượt qua kiểm tra. Đơn giản như vậy rất nhiều người hoảng hốt. Dơ lên 100 cân thạch đầu, đối với không có tu luyện võ đạo trung niên tới nói, cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Hàn Thạch tiếp tục nói, loại thứ hai chính là dơ lên cử thạch 1000 cân có thể thành vì Hắc Long Quân một viên. Trở thành Hắc Long Quân một viên, rất nhiều võ giả nhao nhao phấn khởi. Hắc Long Quân là Đông Lăng quận tinh nhuệ nhất quân đoàn, có thể trở thành bên trong một viên, đây tuyệt đối là vinh dự biểu tượng. Quan trọng hơn là các loại võ đạo phúc lợi so quân đoàn bình thường cao hơn rất nhiều. Rất nhiều vũ đồ chèn phá đầu đều khó mà đi vào ai. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người từng cách than thở. Bọn họ tu vi cũng mới vũ chi lực, căn bản nâng bất động 1000 cân chi thạch. Cho nên chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất. Bên trong giáo trường chia làm hai cái khu vực. Bên trái là thường quy nhập ngũ khảo hạch, bên phải thì là Hắc Long Quân khảo hạch. Trên cái thế giới này, không có tu vi cùng tu vi thấp, vĩnh viễn chiếm cứ đại bộ phận. Cho nên thường quy nhập ngũ khảo hạch khu chật ních chờ đợi nghiệm chứng nhân viên. Hắc Long Quân khảo hạch khu lại vẻn vẹn chỉ có chừng 1000 người. Hàn Thạch thủ tại đài cao, hắn nhìn lấy Hắc Long Quân khảo hạch khu vực chờ đợi nghiệm chứng thiếu niên, tâm lý rất hài lòng. Bởi vì dám đến cái khảo hạch này khu, không có nghĩa là có tiếp cận vũ đồ thực lực. Mấy vạn người bên trong hiện ra 1000 người, cái tỷ lệ này còn là cực kỳ tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hàn Thạch nheo mắt lại. Hắn chỗ chú ý Vân Phi Dương cũng không có đứng tại Hắc Long Quân khảo hạch khu, mà chính là đứng tại thường quy khảo hạch khu. Kẻ này không có ý định tiến vào càng tinh nhuệ hơn Hắc Long Quân. Có quan hệ Vân Phi Dương sự tích, vì lão tướng này quân đã sớm biết. Đồng thời, tại hôm qua, Lâm Nhược Hiên cũng cho thấy thái độ. Nếu như hắn Hắc Long Quân, thì cho cái thiên phu trưởng danh hiệu. Ha ha ha. Hàn Thạch cười một tiếng, nói tiểu gia hỏa rất thú vị. Ta dựa vào Vân Phi Dương chọn là thường quy khảo hạch khu không phải đâu. Mọi người cũng ý thức được Vân Phi Dương đứng ở bên trái, từng người trợn to hai mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ bằng vào Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài danh hiệu, căn bản không dùng khảo hạch thì có thể đi vào Hắc Long quân, có lẽ còn có thể lăn lộn cách một quan viên nửa chức. Không nghĩ tới chọn đi phổ thông quân đội. Phi Dương ca, Diệp Nam Tu lau nước mắt, cảm động nói, ngươi là không phải là không muốn vứt bỏ các huyên đệ, cho nên mới lựa chọn phổ thông khảo hạch khu, nhất định là như vậy. Quý Thủy Đường mọi người lệ nóng doanh tròng, lấy lão đại tu vi, vậy mà nguyện ý theo các huyên đệ đồng cam cộng khổ. Đây là tại thật là làm cho người ta muốn khóc. Nhưng là bọn họ suy nghĩ nhiều, Vân Phi Dương lựa chọn phổ thông khảo hạch khu là bởi vì phía trước Lâm Chỉ Khuê một thân nam trang đứng tại bên trong. Nữ nhân này đến đâu, hắn khẳng định cũng muốn theo tới đó. Ô ô ô, quá cảm động, nước mắt ngăn không được chảy xuống a. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người không biết chân tướng, bị cảm động rối tinh rối mù. Tình Tình, chúng ta cũng lựa chọn phổ thông khảo hạch khu đi. Lương Âm dắt lấy Tô Tình đi tới. Ai? Tô Tình giật ra nàng, hướng đi bên phải, nói, ý, ngươi đi bồi tiếp nam nhân của ngươi đi. Gia gia của ta hạ mệnh lệnh, nhất định phải để cho ta lựa chọn Hắc Giáp quân. Tốt à. Lương Âm cũng không có ngăn cản, một mình đi qua. Vân Phi Dương lựa chọn phổ thông khảo hạch khu, quả thực gây nên một trận nhiệt nghị. Cũng có rất nhiều người bởi vậy từ bỏ Hắc Giáp quân khảo hạch khu. Quan Trường Thắng cũng là ví dụ tử. Hắn vốn là tính toán tiến vào Hắc Long quân, nhìn thấy Vân Phi Dương lựa chọn bên trái, cũng đi tới, cũng nói, hy vọng về sau chúng ta có thể cùng xuất trận giết địch. Vân Phi Dương cười nói, được. Phổ thông khảo hạch khu, dơ lên nặng 100 cân thạch đầu, quả thực không có tính khiêu chiến. 10 người làm một tổ, một đợt nối một đợt thuận lợi thông qua. Thông qua về sau, bọn họ sẽ đến chỉ định khu vực đăng ký, cũng thu hoạch được binh lính biên chế. Ước chừng qua một canh giờ, Vân Phi Dương cũng thông qua. Hắn dựa theo chỉ định lộ tuyến, đi vào chỗ ghi danh, đem tên lấp xong về sau, thu hoạch được một cái Đông Lăng quận binh lính số hiệu. Phi Dương ca sớm thông qua Diệp Nam Tu bọn người hướng về phía hắn phất tay. Vân Phi Dương đi tới. Diệp Nam Tu bức thiết đi lên trước, nói, Phi Dương ca, ngươi bao nhiêu hảo nha 954. Hừ, đột nhiên, Lương Âm đi tới, cái này số hiệu rất thích hợp ngươi. Vì cái gì Lương Âm che miệng cười nói, 954, thì vô sỉ. Phúc Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người phì cười không ngừng. Vân Phi Dương còn khóe miệng co giật. Nói, còn có thể hiểu như vậy đi qua cho tới chưa khảo hạch. Mấy vạn người lần lượt thông qua khảo hạch, bị đào thải chỉ là vài trăm người. Tỷ lệ thông qua còn là rất khả quan. Hàn Thạch nói, phàm là đăng ký trong danh sách, thu hoạch được số hiệu người, nửa tháng sau trước đến báo danh. Đến lúc đó, các ngươi liền là chân chính quân nhân, đem gánh vác ngàn vạn an nguy của bách tính. Đúng, mọi người cùng kêu lên quát. Hàn Thạch không có làm dừng lại, quay người rời đi. Khi hắn đi xuống đài một khắc này, cái kia cố quân nhân uy nghiêm lại là đột nhiên tiêu tán, bị nến tàn trong gió khí chất thay thế. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, lão đầu này, sợ là thọ nguyên không nhiều. Khảo hạch sau khi kết thúc, Diệp Nam Tu đề nghị, đi Thanh Phong lâu chúc mừng một chút. Vân Phi Dương không chịu nổi nhiệt tình, cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi tới. Thẳng đến đêm khuya, mọi người mới say khướt trở về học phủ. Rồi, Vân Phi Dương nấc rượu trở lại Tây Uyển Cư. Sau một khắc, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì Lâm Chỉ Khuê toàn thân áo trắng thủ tại trong đình. Ánh trăng phụ trợ hạ, tựa như hạ phàm tiên nữ. A, hắn say khướt đi tới, nói, Ngươi làm sao tiến đến Tây Uyển Cư bên trong có lấy ngũ phẩm trận pháp, không có chính mình bày mưu đặt kế, người khác không cách nào xông tới. Lâm Chỉ Khuê xoay người, ngửi được một cỗ xông vào mũi mùi rượu, đại mi cau lại, nói, uống nhiều rượu như vậy. Vân Phi Dương hoảng hốt mộng mị nói, Ngươi là tại quan tâm ta. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói, theo khảo hạch kết thúc một khắc này, ngươi chính là ta cấp dưới, về sau không có ta cho phép, cấm đoán uống rượu. Ngươi cấp dưới. Vân Phi Dương có chút mộng. Lâm Chỉ Khuê nói, ta đã bị ủy nhiệm tân binh doanh bách phu trưởng, ngươi cùng Diệp Nam Tu bọn họ đều là ta dưới tay. Vân Phi Dương theo sát đi tới, tại bên tai nàng cười nói, có một người cha quyền thế quá tốt, có thể so người khác thiếu phấn đấu nhiều năm. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, qua mấy ngày, Thanh Loan Thành lại phái thiên tài đến luận bàn, ngươi đại biểu Đông Lăng quận xuất chiến đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, cha vợ lại cùng người ta đánh cược không có. Lâm Chỉ Khuê chân thành nói, bọn họ nghe nói ngươi chuyên tới nơi này đo lường một chút thực lực ngươi. Úp, Vân Phi Dương mười ngón hợp lại cùng nhau cười nói, ngươi là muốn ta thắng hay là muốn ta thua? Lâm Chỉ Khuê quay người rời đi, nói, tùy ý. Uy, Vân Phi Dương hộ, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là thế nào tiến đến. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Chỉ Khuê uyển chuyển bóng lưng đã biến mất tại cửa ra vào.